Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222 buông tha tần âm điều kiện. Tác giả, Phượng Si, ta hưu nội còn có năng lượng, ta muốn bế quan, tần cung liền chính mình bị giam cầm đều quên mất. Hắn nội tâm chung cứ như vậy kích động mà hò hét lên. Rồi sau đó hắn lại lần nữa tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Lúc này đây bế quan, tần cung suốt dùng đi 1 năm thời gian, đương hắn lại mở to mắt thời gian, hắn hai mắt lại lần nữa trở nên thâm thúy lên, toàn thân khí thế lại trở nên thập phần đạm nhiên, không ai có thể nhìn ra hắn tu vi, liền tính cao hơn hắn mấy cái đại cảnh giới người đều không thể. Đã có thể ở hắn vừa mới mở mắt ra hạ, lại phát hiện Trường Bạch Sơn Tát Mãn đang lẳng lặng mà đứng ở hắn trước mặt. Lúc này Tát Mãn lại lần nữa khôi phục nàng kia cổ quái trang phục. Mặt nạ bảo hộ thiên thần na cụ, đầu đội long giác thần mũ, người mặc hoa văn màu viễn cổ mãnh thú chú văn thần báo. Trên người cùng trên cổ mang theo cốt sức, bên hông thượng trung hạ 3 tầng vây quanh eo linh, tay trái cầm chùy, tay phải đề cổ, tần cung, suy xét thế nào? Hai mắt nhìn chăm chú vào toàn thân bị huyết sắc bao vây lấy tần cung. Tát Mãn mở miệng hỏi, không cần nhiều lời, thích nói, liền đem ta mệnh lấy đi. Tần cung ngồi ở chỗ kia, liền giống như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Tham đồng đâu, bị ngươi ăn, xem ngươi này một thân vết máu, là đem tham đồng cấp sinh nuốt đi. Sinh nuốt tham đồng, có thể sống sót tuyệt đối là một cái kỳ tích. Bất quá, ta lại không có nhìn đến ngươi tu vi tăng lên nhiều ít. Tát Mãn lẳng lặng mà mở miệng hỏi, tham đồng, tần cung nghi hoặc mà khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng kết quả hắn không có phát hiện tham đồng thân ảnh. Đừng tìm, ngươi hẳn là chính là tham đồng người có duyên, hắn nhất định là bị ngươi cắn nuốt, mà ngươi còn không tự biết. Tát Mãn mở miệng nói, ta cắn nuốt một cái hài tử. Tần cung nghi hoặc hỏi, ta nói rồi, hắn không phải cái hài tử. Chỉ là biến ảo thành nhân hình muôn vàn Trường Bạch Dã Sơn tham thôi. Đây cũng là ngươi cơ duyên. Trước không nói này đó. Tần cung, ngươi kiên trì làm ta cảm động. Này chứng minh ngươi là một cái tin người. Vì thân tình, ngươi có thể xá đi tánh mạng. Từ bỏ lý tưởng, đây là ta suy nghĩ không đến. Hiện giờ thương khung đại lục thượng, giống ngươi người như vậy không nhiều lắm. Cho nên, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Tát Mãn nói tới đây, giơ tay đem hơn 10 cái ngọc giản ném hướng tần cung. Tần cung giơ tay nhiếp qua đi, nghi hoặc mà nhìn về phía Tát Mãn. Ngươi hiện tại bị ta giam cầm tại thượng cổ ảo trận bên trong. Nó nếu có thể đem lấy tinh thần cùng năng lượng thể tham đồng giam cầm ở chỗ này, đã nói lên, cái này trận pháp liền người hồn lực đều có thể giam cầm. Ta có thể nói cho ngươi, này không chỉ là một cái ảo trận, mà là một cái hợp lại đại trận. Ở ảo trận ở ngoài, còn có sát trận, vây trận cùng chi tướng liền. Trong trận có trận, biến ảo muôn vàn. Đừng nói ngươi, liền tính là ngươi hồng hoang cốc trung 3 vị đương gia nhân bị nhốt ở bên trong, cũng chỉ có thể dụng công lực ngạnh kháng. Nhưng tưởng đem này tòa hợp lại đại trận phá vỡ, chỉ sợ cũng không phải một việc dễ dàng. Liền tính bọn họ có thể thành công phá vỡ, nếu bất tử, cũng muốn là cái trọng thương không trị. Đồng thời, ta này tòa đại trận bên trong, trừ bỏ thượng cổ tam đại trận pháp, ảo trận, vây trận cùng sát trận ở ngoài, còn có tụ linh trận, truyền tống trận chờ phụ trợ trận pháp. Hiện tại, ta cho ngươi này đó ngọc giàn, liền bao gồm sở hữu trận pháp đơn trận cùng phức tạp đại trận trận pháp. Ta cho ngươi cơ hội chính là, ta đem trận pháp cho ngươi, ngươi tự hành nghiên cứu, chỉ cần ngươi có thể bài trừ ta phức tạp đại trận, về sau, ta liền từ bỏ đối tần âm bắt giữ. Bất quá, này cũng không phải một việc dễ dàng. Năm đó, ta tu luyện này đó trận pháp khi, sử dụng thời gian là 1.500 năm. Này còn xem như sử thượng nhanh nhất trận pháp tu luyện tốc độ. Đến nay tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cơ hội cho ngươi, ngươi có hay không cái này thiên phú liền phải xem chính ngươi. Tát Mãn dứt lời, liền Tần Cung nói chuyện cơ hội cũng chưa cấp, thân hình liền biến mất mà đi. 1500 năm, ngươi mới bao lớn tuổi? Nếu ta không nhìn lầm nói, ngươi còn không đến 40 tuổi đi, nơi nào tới 1500 năm? Bất quá, tin tưởng lấy ngươi thần thông, là khinh thường với nói dối. Nhưng 1500 năm, ta nào có thời gian này a? Lại có 15 năm liền đến ta cùng với tiểu nghịch ước định nhật tử. Ta muốn đi ra ngoài. Tần Cung kinh hô ra tiếng. Nhưng hắn thanh âm lại chỉ có thể ở hắn trong lòng vang lên. Này phiến không gian phảng phất đem thanh âm đều ngăn cách lên. Tần Cung lửa giận không tắt. Đột nhiên cầm trong tay ngọc giản ngã ở trên mặt đất. Điên rồi giống nhau đứng dậy. Thân hình bay lên trời. Nhưng hắn vừa mới bay đến không trung. Chỉ nghe được oanh một tiếng vang lớn truyền đến. Theo Tần Cung phát ra hét thảm một tiếng. Một đạo thiên lôi đem hắn từ trên cao bổ xuống dưới. Tần Cung toàn thân trở nên tiêu hồ một mảnh. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Bắt đầu ở đại trận trung lan lộn lên. Kết quả 3 ngày qua đi. Lấy Tần Cung nghịch thiên mạnh mẽ sao sao. Đều trở nên trọng thương không trị. Trải qua hơn 1 canh giờ lúc sau. Tần Cung mới khôi phục thương thế. Hắn bất đắc dĩ phát hiện. Này tòa đại trận so sách cổ trung ghi lại còn muốn khủng bố. Rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ phải đem những cái đó ngọc giản nhặt trở về. Bắt đầu tra xét bên trong trận pháp nội dung. Nhưng ai biết, đương Tần Cung nhìn đến trận pháp khoảnh khắc, hắn liền hoàn toàn bị hấp dẫn đi vào. Không thể tự thoát ra được. Thời gian từng ngày mà qua đi, Tần Cung hoàn toàn xâm dâm ở trận pháp bên trong không thể tự thoát ra được. Trận pháp huyền bí làm hắn cảm giác mới mẻ, phảng phất phát hiện một cái tân đại lục giống nhau. Ảo trận là chỉ lấy mê hoặc nhân tâm thần tới đạt tới sát thương địch nhân mục đích trận pháp. Ảo trận bên trong cũng thật cũng huyễn, phàm là sinh linh sở có được ảo tưởng, không chỗ nào không chứa bố với đại trận bên trong, có thể cùng bị nhốt trong trận sinh linh sinh ra tinh thần liên hệ. Khiến người nháy mắt lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Khó phân thật giả, này đó ảo tưởng sản cùng ảo ảnh chung. Có sinh linh nhất hy vọng nhìn đến người hoặc sự. Có rất nhiều sinh linh nhất sợ hãi sự tình. Có, là một ít thống khổ hoặc vui sướng hồi ức. Ở kia ảo cảnh chung hết thảy đều cùng hiện thực không có 2 dạng khác biệt. Cho dù biết kia vì ảo cảnh cũng đồng dạng sẽ rơi vào đi. Ảo trận là đánh bại sinh linh trong lòng yếu ớt nhất bộ phận. Cho nên, vô luận là cái dạng gì sinh linh, chỉ cần còn có thất tình lục dục, còn có yêu hận tình thù, còn có bức thiết tưởng thực hiện lý tưởng, liền vô pháp chạy thoát ảo trận không gian. Sát trận này đây đánh chết địch nhân là chủ. Một khi chạm đến sát trận chung cấm chế, liền có thể đem sát trận phát động, hướng sát trận cấm chế phát động công kích. Đem phá vỡ cấm chế nói. Sát trận bắn ngược trở về năng lượng đem thành tăng gấp bội thêm. Một khi lâm vào đến sát trận bên trong. Thông thường chính là thân thể tẫn hủy. Thần hồn câu diệt kết cục. Tưởng phá vỡ sát trận. Trừ phi hiểu được trận pháp. Đem mắt trận phá vỡ. Hoặc là. Lâm vào sát trận chung người tu vi. Cường đại quá 7 trận người vài lần hoặc mấy chục lần. Mới có thể bằng vào cường đại công lực. Đem 7 trận mắt trận cùng đầu trận tuyến huyền thạch năng lượng tiêu hao không còn. Như vậy sát trận mới có thể bị phá khai. Vây trận, này đây vây khốn địch nhân vì mục đích trận pháp. Thông thường vây trong trận đều có vô số cấm. Dùng để suy yếu địch nhân thực lực. Làm người vô pháp thoát vây. Bị nhốt chết ở bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.